Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Cửu gia cường thế vào quan hy phòng. Là, hắn mua là danh hiệu A105 hào, Mộ Nhất Huân nói. A105 hào, hiện tại đã muốn đã chết, đã chết. Thực đằng tiêu nâng mâu liếc Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái. Mới 2 tháng sẽ chết, đụng tới chuyện gì? Chúng ta thực ra thủ ước con tin lượng có như vậy kém. 2 tháng sẽ chết, Sa gia khắc báo đi lên là nói có cửu oán nhân đuổi giết. Tên kia thủ ước bởi vì bảo hộ hắn trúng đạn mà chết, Mộ Nhất Huân mặt bộ biểu tình hội báo. Đã nói xong đều là thủ ước nhân tử vong. Hơi thở ngữ khí cũng không có mảy may thay đổi. Lãnh huyết đến cực điểm. Nhưng theo chúng ta điều tra, A105 hào là một gã nữ tính thủ ước nhân. Sa gia khắc có tính ngược phích, A105 hào thủ ước nhân, là bị ngược đãi tử, đối chủ nhân tuyệt đối trung thành. Là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bình thường, một gã thủ ước nhân bởi vì giá sang quý, không ai hội mua thủ ước nhân trở về làm loại này thỏa mãn tư phích chuyện tình. Hiếu thỏa mãn tư phích, bình thường nữ nhân là đến nơi. Mỗi một danh thực gia thủ ước nhân nếu tử vong, thực gia hội điều tra thủ ước nhân tử vong nguyên nhân. Nhưng bình thường cũng gần chính là điều tra, đối với thủ ước nhân bảo hộ chủ nhân tử vong, hoặc là bị chủ nhân dùng cho giết người mà tử, thực gia không quan tâm, cũng sẽ không đi để ý tới. Làm một gã thương nhân, thương phẩm bán đi bị chủ nhân như thế nào sử dụng, cũng không tới phiên bọn họ mới quản. Bất quá, bị chủ nhân ngược đãi mà tử. Như thế lần đầu tiên, không chỉ có là giá sang quý nguyên nhân, còn bởi vì thủ ước nhân mua trở về, chủ nhân ra ngược đãi thủ ước nhân. Này không phải xích lòa lòa đánh thực ra mặt sao? Như vậy à, ta thực ra thủ ước nhân, như thế nào có thể chết như vậy uất ức? Thực đằng tiêu chậm rãi nở nụ cười. Hắn tươi cười lãnh mị, chạm lam sắc con ngươi híp lại, hỏi. Cái kia mua nhân kêu Sa gia khắc, Mộ Nhất Huân nói, là thực đằng tiêu nhẹ nhàng bâng cô nói, giết đi, là, thiếu chủ, quan hy ở cửa đứng đâu. Lúc này phía sau truyền đến tiểu thánh đại Nguyễn Nhu thanh âm. Ngu ngốc quan hy bị tiểu thánh đại kêu trở về thần, nàng a một tiếng, xoay người, nhìn tiểu thánh đại, hỏi, làm sao vậy, đằng tiêu ca ca đi rồi. Tiểu thánh đại nhìn quan hy phía sau, không phát hiện đằng tiêu ca ca. Quan hy, đi rồi, hắn nói, ta muốn đi tắm rửa, tẩy hoàn ngủ, hảo. Quan hy dừng một chút, nàng hốt hí mắt nở nụ cười, nói, tiểu thánh đại, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi tắm rửa a? Không cần. Tiểu thánh đại cự tuyệt tương đương rõ. Ràng lưu loát, ta chính mình tẩy. Quan hy làm ra một cái bị thương biểu tình. Nhất trích tiểu bạch thủ ôm ngực chỗ, lên án giống như nhìn tiểu thánh đại, ai, đệ đệ lớn ghét bỏ tỷ tỷ, lúc ấy sinh ra 1-2 tuổi, nho nhỏ mềm một đoàn nhiều đáng yêu, đều là tỷ tỷ hỗ trợ tắm rửa, hiện tại a, ai, nàng từ từ lạp thất ngôn tử, thật mạnh thở dài một hơi, tiểu thánh đại mặt đen, ngu ngốc quan hy, ngươi cũng nói là 1-2 tuổi thời điểm, ta hiện tại đã muốn trưởng thành. Nam nữ có khác yếu chính mình giặt sạch lớn lên. Quan hy nhìn tiểu thánh đại kia nho nhỏ gạo nếp đoàn dạng. Chọn chọn thanh lệ tiểu đuôi lông mày. Cười hì hì nói, nay thiên hạ ngọ còn không biết là ai ngay cả thua tam cục đâu, buổi chiều thua tiểu thánh đại. Lúc này còn buồn bực đâu. Lúc này cư nhiên bị ngu ngốc quan hy lấy ra nữa nói. Hắn lập tức yếu tạc mau. Quan, hy. Được rồi, chính ngươi đi tắm rửa đi, quan hy vội vàng thu liệm ý cười. Trấn an vị này tiểu tổ tông, nhà chúng ta tiểu thánh đại trưởng thành đâu, rất lợi hại có thể chính mình tắm rửa. Bồng bồng đát, tiểu thánh đại lạnh lùng nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, yếu ngươi khoa sao, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tiểu tổ tông cặp kia xinh đẹp ánh mắt rõ ràng liền sáng trông suốt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cao lãnh biểu tình cũng duy trì không được. Khóe môi chỉ không được hướng lên trên kiều. Rốt cuộc là cái tiểu tiểu nam hài. bị khoa, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhất là bị nhận thức đồng trưởng thành. Quan Hy làm sao không biết nhà bọn họ tiểu tổ tông tính tình. Cười tủm tỉm tiếp tục trấn an nói. Là, nhà chúng ta tiểu thánh đại lợi hại nhất, hừ tiểu thánh đại tiểu xoang mũi khinh khẽ hừ một tiếng, ôm chính mình áo ngủ, hai điều tiểu béo chân mại khai, đát vào phòng tắm ani Quan Hy sau lưng hắn cho hắn ba cổ vài cái trưởng. Ngũ tuổi tiểu nam hài liền chính mình tắm rửa đâu, thật là rất lợi hại đâu. Tiểu thánh đại vào phòng tắm, Quan Hy lo lắng, ở phòng tắm cửa đứng. Nghe được bên trong truyền đến dòng nước thanh âm, cách thủy tinh môn hỏi, tiểu thánh đại, có thể chứ, muốn hay không ta đi vào giúp ngươi tẩy, tiểu thánh đại thanh âm theo trong phòng tắm mặt truyền. Ra đến, nghe có chút xấu hổ não, ngu ngốc Quan Hy, ngươi không phải nói ta có thể chính mình giặt sạch thôi. Nam nhân tắm rửa, ngươi một cái nữ không cần tái bên ngoài đứng lạp, cũng không biết là xấu hổ nhiều vẫn là não nhiều. Quan Hy, này tiểu tổ tông, hiện tại tình ý thức như vậy cường, mau đều còn không có trường tiểu quỷ một cái, tưởng cái gì đâu, được rồi, nhĩ hảo hảo tẩy, nếu có chuyện gì nhớ rõ lập tức bảo ta, Quan Hy nói. Đã biết, ngu ngốc Quan Hy, ngươi đừng chạm phòng tắm cửa tiểu thánh đại thúc dục vội vàng nàng đi. Quan Hy nhún nhún vai, được rồi, khấu, đúng lúc này. Trong phòng vang lên tiếng đập cửa. Gì, có nhân lại đây, là thực đằng tiêu đã quên này nọ sao? Quan Hy nghĩ, hướng phòng cửa đi đến. Tiểu bạch thủ mở phòng môn. Biên khai, nàng còn không thấy rõ người tới. Biên nói, thực đằng tiêu, ngươi có phải hay không, đã quên này nọ. Quan Hy nửa câu sau nói còn không có nói ra khẩu. Nàng ngửa đầu, nhìn không biết vì cái gì hội đột ngột xuất hiện ở nàng khách sạn phòng cửa tự phụ lạnh lùng nam. Nhân, nói nhi ngạnh xinh xinh tạp ở yết hầu khẩu. Thực đăng tiêu, Quan Hy vừa rồi mở cửa kêu tên. Tiêu cửu diêm nghe được thập phần rõ ràng. Hắn lực nhất thấp mâu, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến trầm lãnh. Hắn ở trong phòng, không có Quan Hy theo bản năng trả lời. Đồng thời hỏi lại, ngươi như thế nào ở trong này? Tiêu cửu diêm bình tĩnh lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú. Không có trả lời, nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to cường thế khấu ở nàng tiêm nhỏ gầy trên vai. Đồng thời đem nàng hướng trong phòng thôi. Uy, ngươi để làm chi a? Tiêu cửu diêm, ngươi dừng tay, Quan Hy bị nam nhân thật lớn lực đạo hướng trong phòng. Nàng bị đẩy mạnh phòng. Tiếp theo giây, nam nhân cao lớn cao mất thân hình cũng đi theo vào phòng. Hắn dùng chân dài nhẹ nhàng nhất để, phòng môn nhẹ nhàng răng rắc một tiếng, đóng lại, tiêu cửu diêm, ngươi, làm gì, Quan Hy bị nam nhân đẩy mạnh phòng. Lúc này nam nhân bàn tay to buông ra nàng tức giận xoay người, nam nhân liền đứng ở nàng trước mặt, cao lớn cao mất thân hình. Vẫn là kia dưới thân ngọ nhìn thấy khi màu đen tây trang. Tây trang túi quần khỏa quần hai cái đùi đặc biệt thon dài. Cấm dục lại gợi cả mà ni hắn chạm con ngươi đen sắc nhìn nàng. Sắc mặt nặng nề, không nói chuyện, Quan Hy nhưng thật ra sinh khí. Nàng doanh mâu tròn tròn trừng hắn. Ngươi đây là phi pháp xâm nhập biết không? Ngươi lập tức đi ra ngoài. Cho ta đi ra ngoài. Nàng nói xong. Chân nhỏ nhất mại, yếu đi mở cửa đem nam nhân hướng ngoài cửa đuổi. Hết chương.